Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 06, vĩ thú chi chiến. Đây là vĩ thú lực lượng. Nghĩ không ra, hai người này đều là Jinchuriki đâu. Làm không tốt sẽ bị lan đến gần. Chấm ngoặc kép. Một bên, Terumi mây ánh mắt chậm rãi co rút nhanh, đồng thời hướng một bên tránh đi. Jinchuriki, trong cơ thể phong ấn từ viễn cổ tồn lưu lại cường đại vĩ thú ninja, chính là giới ninja các đại nhẫn thôn trọng yếu nhất chiến tranh binh khí, tức là hòa bình cam đoan cũng là hủy diệt biểu tượng. Mà giờ khắc này giữa sân, theo hai đại Jinchuriki bộc phát, một tia trục dần gấp rút phong tức đã đang nổi lên. Chân trời bên trong, sáng sủa không trung lại lần nữa tràn ngập một tầng kiềm chế. Cùng một thời gian, ninja làng mây thôn, tĩnh mịch khí tức như cũ bao phủ tại Raikik văn phòng. Như lôi đình như phong bạo yên lặng tại dần dần bốc lên bên trong. Phanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Đại môn bị dùng sức đẩy tới. Sau đó, một bóng người vọt vào. Raikik đại nhân, người xâm nhập đã khóa chặt. Ân, Samui, đệ tứ Raikik ai đột nhiên trợn mắt. Thấy rõ người tới, trong chốc lát, trong phòng khí tức kịch liệt thu liễm lấy, theo ánh mắt của hắn biến hóa mà ẩn ẩn ba động. Người xâm nhập có hai người, không có gì ngoài một tên làng sương mù ninja bên ngoài. Mục tiêu chủ yếu là Hòa quốc Konoha phản bội ninja Uzumaki Tamajitsu. Samui thần sắc trầm ngưng nói, Konoha phản bội ninja Uzumaki Tamajitsu. Raikik nghe vậy, hai đầu lông mày dần dần trương lên, trầm thấp nói, dạng này, liền đơn giản. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, trần trụi lồng ngực chỗ từng tia điện mang không ngừng nhảy vọt. Bất quá, lúc này ở thôn khu vực bên ngoài lão sư đã cùng hắn giao thủ. Samui tiếp tục nói, ân, tên kia a, nghe vậy, ai nhàn nhạt cau lại lông mày. Sắc mặt hơi trầm xuống nói, đồng dạng là không an phận đâu. Bất quá, đã địch người đã đạt tới thôn biên giới. Như vậy vì để tránh cho tác động đến thôn cùng xuất hiện một chút không cần thiết thương vong, hoàn toàn chính xác không thể để cho hắn tiếp tục đi tới. Sau lần này hành vi rất chính xác. Thông chi một chút đi. Kết giới ban mở ra lôi giới thủ hộ thôn. Thượng nhẫn cấp bậc ninja chia hai tổ cam đoan thôn chung quanh cảnh giới. Về phần người xâm nhập, liền giao cho ta. Hắn liên tiếp rơi xuống liên tiếp mệnh lệnh. Đồng thời, thân ảnh đi tới cửa sổ phía trước. Ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía xa xa phương hướng. Lúc này, tại cực xa chi địa, đã có nhàn nhạt bụi mù cùng oanh minh truyền đến. Nơi đó, chính là chiến trường. Ai ánh mắt đột nhiên sáng lên. Song tay nắm chặt, từng tia đôm đốp lấp lóe đích lôi mang từ thân thể của hắn tầng ngoài lấp lóe mà ra. Xoát, sau một khắc, hắn thuận cửa sổ sát đất lúc trước vỡ vụn chỗ trống, vọt người lẻn ra ngoài. Raikik đại nhân, trong văn phòng, Samui cùng mấy tên ninja làng mây thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Gió táp đập vào mặt, ai trắng kiện thân hình như là sét đánh xông ra ninja làng mây thôn. Giờ phút này, cách rất gần, xa xa cái kia cỗ bạo loạn khí tức càng rõ ràng. Không có gì ngoài quen thuộc bát vĩ chakra bên ngoài. Một cái khác cực kỳ tương tự bạo ngược khí tức đồng dạng đang không ngừng khuếch tán. Uzumaki Tamajitsu, Konoha S cấp bậc phản bội ninja. Cửu vĩ chi loạn sau bội phản Konoha. Trong tình báo biểu hiện chính là cửu vĩ Jinchuriki khả năng một trong những người được lựa chọn. Bất quá, giờ phút này xem ra, đúng là như thế đâu. Cửu vĩ đã thoát ly Konoha nắm trong tay a. Bất quá, dựa vào những tên kia chấp nhất mà nói, không có khả năng tùy tiện bỏ mặc Jinchuriki sói mòn. Như vậy, chỉ có một lời giải thích. Ai trầm thấp nỉ non, chung quanh thân thể lôi chi lực dần dần tăng thêm, ẩn ẩn tạo thành một bức áo giáp bao phủ quanh thân. Hắn độ lượng đã siêu việt toàn bộ làng lá. màu đỏ tươi như mực, chakra không chút kiêng kỵ thuận, Uzumaki Tamaijitsu thân thể điên cuồng phun. Chào, một cỗ âm trầm mà bạo liệt khí tức mơ hồ xuất hiện tại hắn trên không. Đó là cửu vị ý niệm. Sau khi tỉnh dậy, thuận chakra nhìn trộm đến ngoại giới. Lại là bát vĩ. Uzumaki Tamaijitsu, đối bây giờ ngươi mà nói, nên rất nhẹ nhàng a. Trầm thấp hùng vĩ thanh âm tại Uzumaki Tamaijitsu đáy lòng vang lên, xen lẫn từng tia không kiên nhẫn. A, cửu vĩ, chỉ là để ngươi gặp một lần lão bằng hữu mà thôi. Uzumaki Tamaijitsu im ắng cười khẽ, sau đó bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, rơi vào phần bụng chỗ. Với lại a, chẳng lẽ ngươi không muốn một lần nữa nhìn một chút cái thế giới này a? Nói xong, ý niệm của hắn khinh động, trong thân thể tựa hồ nhớ tới ken két dị hưởng. Cái gì? Ngươi cái tên này, thế mà mở ra tất cả gông xiềng. Hắc ám phong ấn không gian, to lớn kim sắc lồng giam chậm rãi mở ra. Sau đó, một đôi to lớn con ngươi đột nhiên mở to. Ầm ầm, sau một khắc, một cái to lớn sắc bén thú chảo xông ra. Giống, ngoại giới, Uzumaki Tamaijitsu quanh thân màu đỏ tươi ầm vang tăng vọt. Sau đó, giống như cá voi hút nước tụ lại tại dưới chân. Phanh, ngay sau đó, theo một cỗ dày đặc chakra sương mù tiêu tán, một cái đủ có vài chục mét chi cự tinh hồng hồ ly chậm rãi xuất hiện. Cửu vĩ, cách đó không xa, nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamaijitsu dưới chân to lớn hung thú. Killer Bee trong cơ thể đồng dạng vang lên một đạo kinh dị trầm thấp nghi hoặc. Jinchuriki kia thế mà hoàn toàn thả ra cửu vĩ. Cái gì? Nguyên lai ra hỏa này. Cùng ta cũng như thế. Là vĩ thú. Bằng hữu. Killer Bee sắc mặt có chút thu liễm. Kinh ngạc nói. Không. Cùng ngươi khác biệt. Nhìn cửu vĩ con mắt liền biết nói. Cái kia cỗ căm hận vẫn chưa tiêu mất. Nó cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Jinchuriki. Bất quá, không biết đạo nguyên nhân gì. Nó đồng dạng nguyện ý giúp trợ cái kia gọi Uzumaki Tamaijitsu nhân loại. Dạng này, không dễ làm. Bọn hắn, là địch nhân. Nghe vậy, Killer Bee khổ não gãi gãi đầu. Không cần để ý, cửu vĩ lúc này trạng thái không đúng. Lực lượng của nó cơ hồ suy giảm một nửa. Hẳn là có thể ứng phó. Đã như vậy liền để tên kia chứng kiến chúng ta kết hợp lực lượng. Killer Bee nói xong, tay phải đột nhiên giơ cao, mà hậu chiêu trưởng chậm rãi nắm chặt, lớn tiếng nói, vĩ thú hóa, cuối cùng thái, Hachibi, ngao ngao, theo hắn quái dị gào thét. Killer Bee chung quanh thân thể đồng dạng dâng lên như đại dương mênh mông màu đỏ tươi chakra. Tiếp theo từ phía sau lưng của hắn chỗ, liên tiếp toát ra tám rốt, can, xúc tu, đem thân thể của hắn bao bọc vây quanh. Ngay sau đó, một cỗ chakra sương mù tràn ngập ra, đưa nó thật sâu bao phủ. Xuất hiện, bát vĩ chân thân, đối diện chỗ cao, Uzumaki Tamaijitsu đứng tại cửu vĩ đỉnh đầu. Ánh mắt nhỏ xíu híp lại, chakra sương mù mặc dù có thể ngăn cản ánh mắt, nhưng có tinh thần lực đặc tính, còn có thể để hắn rõ ràng nhìn rõ đối phương nhất cử nhất động. Lúc này, Killer Bee toàn bộ thân thể đã toàn bộ chuyển đổi, trở thành một đầu chừng gần 100 mét chi cự đầu châu bạch tuộc. Rất có ý tứ, không phải sao, cửu vĩ. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi bản thân, làm xuống dưới, trong miệng nhàn nhạt nói, giống. Đáp lại hắn là cửu vĩ tại yên lặng mấy hơi sau một tiếng to lớn gào thét. Nó giữ tợn ngụm lớn mở ra. Mơ hồ có thể thấy được lực lượng ba động trong không khí như gợn sóng lan tràn. Đồng dạng, thể hiện ra bát vĩ toàn bộ lực lượng Killer Bee cũng mãnh liệt mở ra cự miệng rộng. Chỉ một thoáng, một viên thật nhỏ hắc ám rực rỡ trong hư không ẩn ẩn lấp lóe. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi. Một viên chừng chừng 1 mét chakra vĩ thú cầu dần dần hướng tới ổn định. Caverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.